Chiến Long Quân trở lại. Chương 347. Góc truyện audio.com. Chương 347. Giết người ngay lập tức. Cả trường đều im lặng. Hàng chục ánh nhìn đều đổ dồn vào Vũ Hoàng Minh. Đến căn cứ để giết người. Có thể như vậy? Sao? Đây có người nào không cùng cậu Minh chiến đấu anh dũng trên chiến trường? Từng có định mệnh. Nhưng những lời này đã khiến tất cả im lặng. Cậu Minh, cậu đang nói đùa à? Từ Mặc Dương cười mỉa mai. Dỗ dàng sâu trong mắt có chút đáng sợ. Anh ta đã nhận được lệnh từ tổ chức. Trong vài ngày phải rút lui càng sớm càng tốt. Vốn tưởng rằng đợi hai ngày nữa để đi. Nhưng xem ra hiện tại không rời đi được rồi. Cậu đang đùa hà? Tôi không nghĩ vậy. Vũ Hoàng Minh khế mỉm cười. Từ Mặc Dương là người đầu tiên anh nghiêm túc nghi ngờ. Hơn nữa, trong tay anh vẫn có một số bằng chứng. Chính anh cũng có biện pháp khiến cho anh ta mở miệng. Ngoài Từ Mặc Dương ra, còn có ba người khác có mặt ở đây. Rất có thể là đặc vụ ngầm. Còn về việc có đúng hay không thì đợi lát nữa sẽ được xem bản lĩnh của chính mình. Một khi điều này được nói ra, một số người sẽ cảm thấy khó hiểu. Cậu Minh, cậu có ý gì? Chẳng lẽ trong chúng ta có kẻ phản bội sao? Một người đàn ông cao to nói giọng buồn bực. Âm thanh hùng hồn có phần kích động. Nhưng Vũ Hoàng Minh rất thích âm thanh của người này. Loại âm thanh này có tính chất rất giống đe dọa. Người trông như con bò này cũng là một đại soái. Chỉ là thời gian anh ta đến đây không lâu. Trong 8 năm, Ngưu Điền Cương trở thành đại soái 3 sao. Tính cách như tên, rất cương trực, cũng gần như thế. Vũ Hoàng Minh gật đầu mà không nói rõ. Là ai, dám chống lại cậu Minh? Tôi là người đầu tiên xé nát hắn. Giọng nói lớn của Ngưu Điền Cương vang vọng bên tai mọi người. Tuy nhiên, không một ai lên tiếng. Được rồi Điền Cương, mọi người đều vào rồi. Là ai? Tôi tự có quyết định của riêng mình. Vũ Hoàng Minh chấp hai tay sau lưng đi vào. Trong tầng dưới, Trương Hải Long theo sát phía sau. Ngưu Điền Cương không còn lải nhải. Bước về phía trước, ắc nhìn nhau và còn những người khác. Họ thấy được sự bối rối và ngạc nhiên trong mắt nhau. Họ không thể đoán được những gì cậu Minh nói vừa rồi. Không biết là thật hay là giả. Nếu đúng như vậy thì Chiến Long Quân sẽ xảy ra chuyện lớn. Nếu là giả thì hoàn toàn không cần thiết. Bước vào phòng họp và ngồi vào các vị trí tương ứng theo cấp bậc của mỗi người. Về phần Trương Hải Long, anh đứng sau Vũ Hoàng Minh. Trong doanh trại, chắc cũng chỉ có mọi người. Đúng không? Vũ Hoàng Minh đảo mắt nhìn mọi người. Mọi người chưa kịp trả lời thì Ngưu Điển Cương đã lên tiếng. Bách Nhiên có chuyện gì mà đi ra ngoài? Vẫn chưa trở về. Ngay khi nói ra những lời này, đôi mắt Vũ Hoàng Minh hơi nheo. Trên mặt nở một nụ cười nhạt. Bách Nhiên này cũng là một trong những đối tượng anh nghi ngờ. Tuy nhiên, anh ta thậm chí còn rời khỏi trại. Lẽ nào anh ta nhận được tin tức? Đại Ngưu, Bách Nhiên đã ra ngoài bao lâu? Ngưu Điền Cương khế cau mày. Nhớ lại thời gian lúc Bách Nhiên đi ra ngoài. Phải mất vài giây sau mới nhớ ra. 4 giờ chiều ngày hôm qua là thời gian anh ta ra ngoài. Đến giờ vẫn chưa quay lại, Vũ Hoàng Minh gật đầu. Ra hiệu cho Trương Hải Long đóng cổng chính lai. Cách Trương.